Tiểu thuyết Một thời ngang dọc, tác giả Hoàng Ly. Tập 15, tiếp chương 10. Ngựa cứ theo nhịp tiến đến, qua hông ngựa địch gần thước, bất thình lình lưng rạp ngựa mình, phạt lưỡi mã tấu về phía sau nhanh như chớp, trúng gáy đại sơn dương rất ngọt. Đường mã tấu của bảo tướng Xạ Phan đi giúp mạnh hiểm, từ chúa Hơ Mông tới các giang hồ, chiếp lăng dòng lầu muốn sởn da thịt, nhắm mắt lại. Nhưng bịch, thanh mã tấu bật ra, như bị một bàn tay vô hình hất lại, định thần ngó lên. Đại Sơn Dương vẫn ngồi yên trên mình ngựa như thường, và viên tướng gồng dũng mãnh đang mất đà, lão đảo vì bị hất văng mã tấu lại. Qua giây khắc bàng hoàng, đám đồng dùng reo hò như sấm, khách tướng nhiều kẻ thở phào yên dạ. Bên những vẻ mặt sững sờ ngơ ngác của hàng địch thủ Đại Sơn Dương, chợt có tiếng quát lớn, giọng Xạ Phan. Chém phá mới được! Chàng tướng núi ngang tàn vẫn không nhúc nhích, và mọi người đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy chàng chỉ nhếch mép cười khinh, không tỏ vẻ chi lo ngại về phép phá của địch thủ. Bất thình lình, lưng thét to mấy tiếng nghe rất dữ dội, tay khoa thanh mã tấu, chém luôn hai nhát vào cuốn họng Đại Sơn Dương. Tướng thập vạn Đại Sơn vẫn trơ trơ trên ngựa như bức thành đồng, thanh mã tấu sắc như nước lại bật trở lại như vừa chém vào lớp xe hơi dày đặc kỳ dị. Tiếng ra họ là nổi lên như thác. Lưng Đại Dương chồn hẳn cánh tay, mặt biến hẳn sắc, trố mắt nhìn địch thủ như ngó yêu ma. Có lẽ tướng Xạ Phan kinh ngạc vì phép độc chú phá gồng vẫn hiệu nghiệm xưa nay, không làm gì nổi tướng gồng. Lưng mất hẳn vẻ hùng hổ ngạo mạn, giật luôn tay cương định tế ngựa chẩu. Khoan đã, chú còn nợ lại hai nhát, định dỗ nợ sao? Đứng lại! Đi đâu vội? Thấy chàng quát mắt, Lưng Đại Dương túng thế phải dừng cương. Đại Sơn Dương cười khinh bỉ. Chú tưởng chỉ có chú là biết yêu thuật chắc, dám lợi dụng định nhục hại người, ngồi im để ta dạy cho cách phá gồng. Chú đã quen mỗi thứ gồng phải có một lối phá. Thuật của chú chỉ đủ làm trò cho đàn bà con gái xem thôi. Nói xong, chàng tướng núi quay về phía sau gọi lớn. Nguyệt Tú cô nương. Nguyệt Tú nghe gọi chưa kịp lên tiếng thì ngoài bãi, Lưng Đại Dương hình như đã đoán được ý định của Đại Sơn Dương. Nhưng lúc chàng quay đi nhanh như cắt, tướng Xạ Phan đã dung luôn cánh tay trái về phía địch. Thay! Dòng lầu đã kịp thét lớn khi mọi người vừa thấy vừa thòng lọng dung tay ra. Nhưng hình như Đại Sơn Dương đã kịp nghe hơi gió giúp, vừa dứt tiếng gọi Nguyệt Tú đã hất mạnh cánh tay trái lên khỏi đỉnh đầu, đồng thời quay lại. Đại Sơn Dương phản ứng rất nhanh, đúng lúc sợi dây thòng lọng từ trên chụp xuống. Nhờ cái hất tay nên trồng dây chỉ chụp được cổ tay chàng thắt lại. Lập tức, Lưng giật mạnh tay thòng lọng định kéo Đại Sơn Dương ngã ngựa. Trước tình thế hiểm nghèo, chàng tướng núi vẫn bình tĩnh dương ngay người về phía trước, nắm lấy đoạn dây trên ghìm lại. Lưng dẫn sức bình sinh giật kéo, nhưng Đại Sơn Dương đã thúc ngựa lên. Tay phải nắm lấy đoạn trên, tay trái giật nút ra. Chàng làm nhanh đến nỗi Lưng vừa khoa mã tấu chém xuống thì chàng đã thoát gút, bắt luôn tay mã tấu của Lưng bẻ mạnh, còn một tay điểm luôn vào nách hắn. Toàn thân viên tướng Xạ Phan rũ liệt vì ngón đòn điểm quyệt tuyệt kỹ của Đại Sơn Dương. Biết điều ngồi yên để ta lấy lại ba nhát dao còn nợ. Và dứt lời, dao rừng đã rút soạt ra khỏi vỏ. Chàng tướng trẻ thập vạn Đại Sơn khoai dao một vòng đầu, khí thế như vũ bão. Ai cũng tưởng chàng sẽ chém rụng đầu Lưng, nhưng thình lình giữa lúc đao hạ xuống gần cổ hắn chợt dừng, xén luôn một mảng tóc sau gáy hắn ném xuống đất. Và chàng tướng núi ngang tàn đánh ngựa tới bên Lưng Đại Dương, vỗ mạnh tay vào hông ngựa, đoạn cất tiếng cười vang. Con ngựa lừng hướng thẳng về phía quan khách trên yên. Tướng Xà Phang ngồi như một hình nhân, thân xác to lớn chưa chực đổ xuống vì rũ liệt. Đợi cho ngựa lừng tới trước quan khách, Đại Sơn Dương mới cho ngựa lững thững bước theo. Quan khách thấy lừng ngồi trên ngựa như cái xác không hồn, thấy đều kinh ngạc, đứng cả lên dương mắt nhìn. Đại Sơn Dương tiến đến bên lừng, nhẹ nhàng vuốt tay trên lưng hắn. Tay vừa vuốt khẽ, quyệt giải rồi. Lừng Đại Dương chớp mắt, cử động như thường, liếc nhìn Đại Sơn Dương, đoạn lẳng lặng rẽ ngựa, lẫn vào đám đông giữa những tiếng reo hò gian dội. Chưa hâm mông thích chí quá, vừa toan cất lời thì chàng tướng núi ngang tàn đã nhìn thẳng vào đám văn quan, võ tướng nhà nước, cùng bọn tướng phản nghịch. Tia mắt như bốc cháy, khi thoáng nhìn Phượng Kiều ngồi giữa đám rô be lợi, trần tắc. Còn quý khách nào muốn cần thủ cấp Đại Sơn Dương? Nãy giờ Phượng Kiều vẫn lạnh lùng theo dõi mọi biến chuyển. Thấy Lâm Đại Dương toan ra, bị thòng mền giữ lại, nàng liền ghé sát vào tai rô be lợi. Còn đỡ gì nữa, cơ hội thuận tiện đến rồi, nhưng chỉ đấu súng thôi, và nhớ để hắn xoay lưng lại phía này. Giọng thỏ thẻ của người đẹp khiến rô be lợi sáng hẳn mắt lên, nhưng vẫn có ý chần chợn vì vừa một kích tướng bệnh hạ lần. Phượng Kiều hiểu ý liền khẽ dục. Anh từng chiếm giải nhất về tay bắn súng, không hạ hắn sao được, chính anh phải nhổ cái gai đó vì... Cô gái ngừng lại không nói tiếp, vì rô be lợi đã đứng lên xốc lại cặp súng bên sườn, lớn tiếng. Đại Sơn Dương! Mọi người nhìn cả về phía con trai tuần phủ Hà Giang. Thông Minh cười nhạt bảo Lâm. Có đứa thế mạng kia rồi, hãy ngồi xuống coi tài thần xạ. Thằng đó vô địch bắn súng bên Pháp về đấy. Viên tuần phủ Hà Giang lúc đó đang ghé tai nghe lão tướng Ru cùng Trân Tắc bàn tán điều gì, chợt ngẩng mặt lên. Thấy thằng con trai đang xô ghế bước ra, viên quan Nam Triều giật nảy mình đứng phắt dậy giật giọng. Kìa! Nhưng không đợi cha chạy ra, rồi ba lợi đã đường hoàng tiến lại, đưa mắt nhìn vị quan tay già cùng nhạc phụ tương lai mỉm cười. Thầy quên là con đã từng chiếm hai giải nhất về bắn súng tại Âu Châu sao? Dạ, xin hãy coi. Tướng núi thập vạn Đại Sơn chỉ hơi nheo mắt nhìn rô be lợi, đoạn lẳng lặng ngoặt ngựa đi ra. Quá vài chục bộ, tướng núi mới quay ngựa lại, buông cương bước một nhìn chàng con trai tuần phủ Hà Giang. Cặp mắt Đại Sơn Dương lạnh lẽo như ấm thép. Hai con ngựa tiến thẳng tới nhau. Chợt rô be lợi rẽ tay cương quay sang. Đại Sơn Dương lập tức dừng ngựa, từ từ nhìn theo. Cho mãi tới khi hắn đã dòng hẳn lại phía sau lưng, tướng thập vạn Đại Sơn vẫn ngồi im trên ngựa như pho tượng, không thèm quay lại. Và rô be lợi vẫn tiến đến sau lưng, vừa lấy súng. Đại Sơn Dương, quay lại! Tướng núi vẫn không nhúc nhích, cặp mắt vẫn nhìn hàng quan khách và đăm đăm chiếu thẳng vào mắt Phượng Kiều. Thái độ của chàng tướng núi khiến từ nữ chúa Hơ Mông tới khách giang hồ, quan khách Lục Lâm đều lấy làm lạ. Phượng Kiều chớp chớp hàng mi, vẻ lạnh lùng chợt biến mất. Nét quảng kinh dục hiện trong cặp mắt Phượng âm thầm trước vẻ điên rồ chán chường của Đại Sơn Dương. Vừa xoay lưng lại địch thủ, đúng tầm súng đã hoàn toàn thất thế. Nhất là trước tay súng từng vô địch trời tay, dầu nhanh đến mấy, một cái xoay lưng trên ngựa đã đủ dây khắc cho địch thủ khạc đạn kịp rồi. Đại Sơn Dương! Dưới cảnh lặng yên phăng phắc, tiếng hô của rô be lợi vang lên như tiếng gọi của tử thần. Mọi người nín thở, chờ một cái xoay mạnh của Đại Sơn Dương, nhưng tướng Lạc Thảo vẫn buông thõng hai tay bất động nhìn Phượng Kiều không chớp mắt. Thiếu nữ càng hoảng khi dục đoán chàng đang ngồi chờ địch thủ nhả đạn vào lưng. Thiếu nữ không biết làm sao, vội đưa mắt ngó khách giang hồ, Nguyệt Tú dòng lầu cầu khẩn. Viên thủ lĩnh cầu may biết tình thế thập phần nguy hiểm đã bước dục ra, chiếu tướng tầm mắt vào rô be lợi, hai tay thõng xuống bên sườn, chờ rô be động thủ là xuống tay. Nhưng muộn rồi. Vừa quát dứt tiếng, rô be lợi đã đánh luôn tay xuống sườn. Phượng Kiều kịp thấy cặp súng của lợi rút ra khỏi bao. Giữa lúc Đại Sơn Dương vẫn nhìn về phía quan khách, súng lợi vừa lóe hình dưới ánh lửa rừng rực. Thiếu nữ vội nhắm mắt lại, tâm hồn như đã lộn hẳn trong khắc xúc động gớm ghê. Đoan đoan, hai nhát nổ xé không gian như xoáy vào tận tim người. Tiếp theo, liền mấy tiếng kêu trời kinh dị. Phượng Kiều ngạt thở, mở choàng mắt ra, Hàng Mi Công chớp chớp liên hồi, tưởng chừng mê ngủ, định thần. Nhìn ra thấy sau lưng Đại Sơn Dương, chàng vô địch trời Tây lảo đảo trên mình ngựa, súng rụng đầu mất, hai tay còn chới giới bên sườn, rũ liệt. Và chàng tướng Lạc Thảo miền thập dạng Đại Sơn vẫn ngồi trên yên vững như thành đồng, hai bàn tay còn khuỳnh bên sườn, chỉ ngực, ngọn súng về phía sau lưng, cặp mắt vẫn nhìn nàng sâu thẳm. Kinh ngạc trùm khắp võ trường, qua giây khắc ngột ngạt, tiếng ra hò nổi lên như thác chuyển. Từ quan dân xứ Hơ Mông tới đám lính nhà nước, Lục Lâm, nghịch đảng, đều không ngăn nổi cảm giác khoái trá đột khởi trước tài thần xạ gớm ghê. Đám võ quan nhà nước chỉ còn biết ngơ ngác nhìn nhau. Viên tuần phủ Hà Giang hoảng hốt giật luôn lấy khẩu súng chĩa thẳng vào Đại Sơn Dương. Dúc, súng vừa chĩa ra thì một ngọn roi ngựa từ bên đã đánh trúng đầu thép, rụng ngay xuống đất. Tuần phủ giật mình nhìn sang, thấy chúa Hơ Mông Dòng Chí Sinh vừa thu roi da lại, cặp mắt sáng quắc nhìn viên quan triều nghiêm nghị từ tốn. Xin ngài chớ vọng động cho loạn phép võ trường, chúng nhân nổi giận. Cuộc đấu súng tay đôi đã vượt khỏi sự ngay thẳng, Đại Sơn Dương đã nhượng công tử nhà lắm rồi đó. Chúa Hơ Mông vừa dứt lời thì Đại Sơn Dương nhếch miệng cười, cắm súng vào bao, hơi cúi đầu lễ phép bảo viên tuần phủ. Không dám quá thất lễ với các thượng quan, nên tôi chỉ dám bắn què tay quý công tử thôi. Xin ra giật vào băng bó cho cầm máu lại. Và còn gì nào nữa? Vừa nói, chàng vừa đưa mắt suốt hàng thực khách, thình lình, dòng lầu gọi giật giọng. Thầy! Mọi người chưa ai hiểu chuyện gì, thì Đại Sơn Dương đã lộn xuống bụng ngựa nhanh như một con sóc. Cùng lúc người còn đeo dính dưới bụng ngựa, cánh tay trái đã dính luôn vào sườn như chày mái. Đoan đoan, sau tiếng nổ, chàng tướng núi lộn ngồi lên như cũ, phất nhẹ ngọn súng, giọng lạnh lùng. A Dòng, điều hắn vào đây. Người thủ hạ băng mình đi, dắt cả người lẫn ngựa rô be lợi vào. Cá sắt ngựa tới trước hàng quan khách, Dòng lật luôn mảnh vải phủ thân ngựa, miệng cười nhạt, lư mắt nhìn đám nghịch tướng. Lúc đó quan khách mới chợt rõ, mỗi bên sườn ngựa rô be lợi đều buộc một cây súng trường, ngọn chỉ chênh chết lên phía trước, chỗ cò súng buộc một sợi dây xích nhỏ như sợi chỉ, một đầu nhô lên chỗ mép yên, khi cần chỉ việc nắm đầu dây xích giật khẽ là đạn nhả vào đối phương phía trước rồi. Ngay từ lúc xoay lưng lại địch thủ, tuy Đại Sơn Dương nhìn về phía trước, nhưng Dòng Lầu đã quan sát nẻo sau lưng thầy, thấy địch đồng thủ là ra ám hiệu. Lúc rô be lợi đã bị đạn hai tay, Dòng thấy hắn cố sờ soạn bên mép yên, đã nghi hắn có ám khí, nên khi hắn vừa chuyển vai khác thường, Dòng đã báo kịp cho thầy, nên viên đạn chỉ xẹt trên bình Đại Sơn Dương và xoáy trúng khăn viên tuần phủ. Tuần phủ cùng một vài người nữa định chạy ra đỡ rô be lợi, nhưng Đại Sơn Dương đã quắt mắt, phất ngọn súng cản lại, giọng khinh giận. Ta đã có ý thương hại kẻ không xứng tài đối thủ, chưa biết lượng sức mình nên vẫn không có ý xuống tay. Thằng lừng, ta đã tha mạng, tên lợi này ta đã nhường đến thế, chỉ bắn ngược sau lưng cho què. Nhưng thì ra có nhiều kẻ mưu hạ độc thủ ta trong cơn bệnh trọng, đến đất Hoàng Su Phị làm khách dự lễ, vẫn không chịu để ta yên bệnh. A Dòng! Lời quát vừa dứt, Dòng thẳng tay quất roi vào hông ngựa rô be lợi. Con vật lồng phăng ra ngoài bãi. Lúc đó, lợi bị thương nơi tay, lại một phát đạn ở vai đào quá dụi trên yên, ôm lấy cổ ngựa cho khỏi rơi. Chờ cho ngựa hắn chạy xa chừng mấy chục thước, Đại Sơn Dương liền quay ngoắt mình, bắn luôn hai phát, đoạn cắm súng vào bao. Ngựa lợi lồng ngoài bãi, rồi phóng Dòng về chỗ quan khách. Robert vẫn dụi trên bờm ngựa sắp rụng, định thần nhìn kỹ, cánh tay vô địch trời Tây đã bị cụt mất một rồi. Tuần phủ Hà Giang kinh sợ dùng ôm lấy gã con trai. Đám võ tướng Tây ta cùng bọn Lục Lâm thù nghịch thình lình rút phát súng ra. Nhưng nhanh như chớp, Dòng Lầu, khách giang hồ, Chíp Lăng, Chíp Liên, vợ chồng tiếng giặc Vũ Di Sơn, đám thảo khấu lạ, Thông Minh đã đánh tay cả xuống bán súng, chế những họng đen ngòm vào đám nghịch thù Đại Sơn Dương nhanh hơn nửa khắc. Khách giang hồ nghiêm nghị: Lỗi tự các ông khiêu khích, mưu hại người trong cơn bệnh trọng, Robert Lợi tự chuốc họa vào thân, may chỉ cục tay là phúc nhà họ Lã. Các ông hãy biết điều để súng nằm trong bao. Cuộc đấu chiến đường đường, con quan tuần phủ dám mưu dụng ám khí, Đại Sơn Dương đã rộng dung mấy lượt, hiềm riêng không cần biết. Chúng tôi vốn là địch thủ của Đại Sơn Dương, nhưng kẻ nào nổ súng làm loạn phép đấu đường hoàng, chúng tôi sẽ ra tay không nhân nhượng, hạ súng xuống. Nhìn kỹ lại, chính Bạc Học Đại Dương Thồng, tướng Thổ Phỉ Râu Xồm đã nhiều lần ôm hận về tay thần xạ Thập Dạng Đại Sơn. Đám võ tướng nhà nước Lục Lâm còn đang ngạc nhiên trù trừ ngó thòng mền cùng đám thảo khấu phương xa, thì lão tướng Tây Quỷ Quyệt đã đưa mắt nhìn chúa Hơ Mông như dò phản ứng. Nhưng họ dòng vẫn điềm nhiên như không, chỉ nhếch miệng cười tươi, giọng ôn tồn đanh thép: Xin quý khách hãy an tọa, xứ Hơ Mông treo leo tự trị không phải là chiến trường để giải quyết nghịch thù. Cuộc đấu chiến tay đôi thắng bại là thường, sao quý khách lại quá bận tâm làm mất hòa khí võ trường, khi chúng ta đều thấy cuộc đấu đã quá đường hoàng hợp lý. Sau khi súng ống đám võ tướng nhà nước Lục Lâm chậm chạp vào bao, Đại Sơn Dương liền nhảy xuống ngựa, đến trước dòng chí sinh nói gì không rõ. Chỉ biết khi chàng lui ra, chúa Hơ Mông liền nói lớn: Xin quý khách cứ ngồi yên chỗ, giải bình tâm, dòng sám, dòng sền đâu, truyền quân tắt lửa đi. Hai người họ dòng lập tức giọt ngựa đi, và giữa lúc quan khách còn ngạc nhiên chưa rõ chuyện gì, thì đèn lửa thình lình phục tắt. Trong khoảnh khắc, khắp dung võ trường dục chìm trong tâm tối, im lìm. Đứng gần nhau mới thấy hình người mờ mờ, đứng ngồi như hình tượng. Nhìn lên dòm trời, chỉ còn mờ nhạt ánh sao thưa ẩn hiện sau hương khói. Và chập chờn khắp bãi, chỉ còn le lói ánh đom đóm nhấp nháy giữa đêm thâu. Gió trường vừa im bặt, tiếng chim khảm khắc muôn đời đã theo gió đưa về bâng khuâng. Rồi giữa đêm tối, chợt có tiếng gió ngựa nổi lên rầm rập phóng như bay suốt bãi. Lúc lướt qua chỗ chúa Hơ Mông ngồi, quan khách mới nhận ra chính Đại Sơn Dương. Tướng núi phóng khắp võ trường, quan khách chưa hiểu chàng làm gì, chỉ nghe tiếng roi dục không khí dung dúc và đơm đớm thấy động chạy dồn cả về phía quan khách. Đại Sơn Dương vẫn vừa phóng vừa dục roi, đơm đớm tản mát dần ra ngoài bãi, chỉ còn 10 con chập chờn lơ lửng tắt hiện ngay trước mặt quan khách, cao thấp không đều. Chợt từ ngoài xa có tiếng Đại Sơn Dương nói lớn: Đám trước mặt còn 12 con đom đóm, xin coi đây. Đoan phục, cứ mỗi phát súng canh thâu, lại một ánh lân tinh tắt phục trong bóng tối. Nhanh, đều, đến nỗi tưởng như giống súng liên thanh, cứ thế gian rền giữa tiếng ngựa phi. Tới lúc tiếng súng im bặt, thì ánh lân tinh cũng đã tắt ngấm trong đêm, chỉ còn nghe tiếng chân ngựa từ ngoài ập tới, giọt qua mặt quan khách, rồi như gió cuốn về nẻo xa, xa dần. Chương 11. Sứ mạng bí ẩn của Đại Sơn Dương. Hai con ngựa sải kiệu đại, xuyên sơn ngược mãi lên bắc. Cặp ngựa dừng phắt trên ngọn đèo cao, khắc rõ trên nền trời hình thù người ngựa đứng im như dính chặt vào mây úa muôn đời. Trên yên, hai kỵ sĩ ghiềm tay cương, đảo mắt nhìn suốt vùng núi rừng quạnh vắng nằm bằng bạc dưới vùng ánh sáng úa vàng. Đây đã tới biên giới, giờ chia tay. Vẫn nhìn về phía trước, người tướng Thập Dạng khẽ lên tiếng, giọng như chìm hẳn đi. Xế sau lưng, dòng lầu hơi nhúc nhích, định nói điều gì lại ngập ngừng thôi. Mãi tới lúc thấy chủ tướng dậm ngựa phóng đi mới tiến lên khẽ giọng: Thầy. Đoàn lữ hành đã cắm trại sẵn đợi dòng tại chân tháp Phai Phia, hãy thay ta làm xong việc, đáp lễ chúa Hơ Mông cùng khách giang hồ. Trao hàng xong, mua hết võ khí, lấy thêm phần súng đạn ta trữ lại hang sâu, và lập tức chở sang xứ Hơ Mông. Dòng Sơn, Chu Bột sẽ cùng đi với dòng. Nếu Thập Vạn Đại Sơn không cần gấp, dòng khá cùng sang với đoàn hộ tống gặp ta có việc trọng, chờ dòng. Đang nói trầm đều, chờ Đại Sơn Dương quay mặt nhìn đăm đăm thủ hạ, cặp mắt viên tướng núi trẻ tuổi lóe lên như ánh thép tử thần. Giờ ta đi báo thù nhà. Dứt lời, viên tướng núi giật tay cương quay ngoắt ngựa xuống đèo. Dòng Lầu đứng ngó theo chủ, tần ngần mấy khắc, chợt đánh ngựa theo. Thầy à! Dòng Lầu nhìn hồi lâu, muốn nói gì lại ngập ngừng không thốt nên lời, mãi sau mới khẽ bảo. Thầy đi cho mạnh giỏi. Đại Sơn Dương đặt nhà tay lên vai thuộc hạ. Dòng hãy đưa đoàn lữ hành về Thập Vạn Đại Sơn cho được nhanh chóng, và khá chớ quên lời ta dặn, nghĩ tới việc ta trao, chớ băn khoăn về việc ta làm bên này. Nhưng ta đã rõ và ta đã mừng là từ ngày theo ta, dòng đã chẳng phụ lòng ta. Tất cả tài nghề bí thuật một tuần nay ta đã truyền hết cho dòng. Giờ dòng có thể thay ta đảm đang mọi việc, và ta có thể an lòng một mình đi báo thù riêng. Dứt lời, viên tướng núi dọn phóng ngựa đi, hình như không muốn kéo dài khắc chia tay. Dòng Lầu vội nắm lấy cương ngựa chủ tướng. Nhưng thầy lại một mình một ngựa, tôi đi sao an dạ được? Hay thầy hãy chở ít bữa chúng tôi sang. Đại Sơn Dương nhếch miệng cười. Còn như chuyện gấp, ta phải làm xong chuyện riêng trước. Nhưng kẻ thù vẫn bạc tâm, còn trần tắc. Dòng dừng lại nhìn chủ tướng có vẻ ái ngại. Sơn Dương nhìn thủ hạ, chậm chậm cúi nhìn xuống bờm ngựa. Cùng lúc hai thầy trò nghĩ tới Phượng Kiều. Như muốn cắt ngang ý tưởng, Đại Sơn Dương dùng giật tay cương cho ngựa xuống đèo. Dòng Lầu đứng ngó theo người ngựa thầy lao xuống như tên, còn đang tần ngần, chợt dòng dội cao mày ngạc nhiên. Vì dưới thung lũng, ngay trước đầu ngựa Đại Sơn Dương vừa xuất hiện một đoàn người ngựa đang phóng dùng dục dưới trăng, hình thù nhấp nhô di động giữa nền cây lá xanh vàng. Sinh nghi, dòng không cần nghĩ thêm, lập tức tế phăng ngựa theo thầy. Đại Sơn Dương xuống vừa tới chân đèo, thì đoàn kỵ sĩ đã ập tới. Viên tướng Thập Vạn Đại Sơn vừa định rẽ ngựa và bụi khuất, đã thấy mấy bóng kỵ sĩ đi trước với ánh trăng. Nhận ngay được kẻ dẫn đầu chính là dòng Chí Lăng nữ chúa. Thứ nữ dừng ngựa, nhoáng miệng cười. Đại Sơn Dương, xin hãy chậm chậm, thúc phụ tôi sắp tới. Lời nàng vừa dứt, ngựa đã kề đầu, sau lưng có cả Chí Liên cùng mấy viên tùy tướng. Kìa, nhị cô nương! Ông tệ đến thế thì thôi, ra đi không một lời cáo biệt, nếu không có quân báo, còn biết đường nào theo nữa. Nghe giọng trách móc nhẹ của thiếu nữ, viên tướng Lạc Thảo vội nghiêng mình từ tốn. Ra đi đột ngột, thật cam thất lễ, nhưng cũng dám xin cô nương thứ cho, vì có việc gấp. Nói đến đó, tướng núi vội ghé sát lại. Đệ tam công tử nhà vẫn có ý định muốn bắt nộp thầy trò tôi cho chánh phủ bảo hộ Đông Dương. Mà dù sao, thầy trò tôi cũng không dám để máu họ dòng lại chảy trên đất Su Phì, nhị cô nương đã thừa rõ. Hai cô gái họ dòng im lặng mấy khắc, mặt thoáng buồn. Riêng Chiếp Lăng cứ nhìn đăm đăm vào đôi mắt Đại Sơn Dương như dò xét và đột ngột dịu dàng hỏi. Một mình Dòng Lầu về là đủ, còn ông? Chàng tướng núi còn đang lúng túng vì câu hỏi của cô gái thông minh, thì Dòng Lầu đã phóng ngựa tới. Như lúc đám người ngựa sau Chiếp Lăng cũng dọt đến. Dưới ánh trăng, chúa tể Hoàng Su Phì ngồi trên lưng bạch mã, dẫn đầu, uy nghi như lão tướng thời cổ. Hai cô cháu gái vội nhích sang bên, nhường lối cho thúc phụ tiến lên. Thầy trò Đại Sơn Dương nghiêng mình chào, tướng núi vừa định cất lời tạ lỗi, thì chúa Hơ Mông đã cất tiếng sang sảng. Tướng quân, đường đi muôn dặm gian lao, Dương đã đặt tiệc tiễn hành, tiếc thầy không được cùng tướng quân thù tạc. Tướng quân gấp việc, Dương chẳng dám cố lưu, theo tiễn tới biên thùy là mãn nguyện cho dòng rồi. Má phu đâu? Thầy trò Đại Sơn Dương còn đang ngạc nhiên, thì từ sau chúa Hơ Mông, hai tên phu ngựa đã dắt lên một con ngựa lông xù như hùng xám, tầm thước, khác hẳn ngựa thường. Trên lưng đã thắng sẵn yên cương. Chúa Hơ Mông trỏ con kỳ mã bảo Đại Sơn Dương. Con hắc phong câu này vốn nòi ngựa rừng, bắt được tại vùng biên giới, sức chạy như gió cuốn, đáng mặt ngựa hay. Tướng quân xông pha đầy đó cần có ngựa tốt đỡ chân, xin tặng vật mọn, gọi là kỷ niệm mối tình tri ngộ. Dứt lời, dòng chí sinh nhảy xuống cầm cương ngựa thân mật trao tay Đại Sơn Dương. Dương tướng nói hai ba lần cố chối từ không được, phải đỡ lấy tay cương. Để đại nhân đêm khuya phải nhọc lòng, kẻ mọn này đã cam đắc tội, dám đầu nhận thâu ngựa quý nữa. Chí sinh vỗ nhẹ vào đầu ngựa, nghiêm mặt bảo: quý vật tìm quý nhân, con này vốn bất kham hung dữ khó trị, phải tài hào kiệt mới cưỡi được lên mình nó. Đại Sơn Dương tiến đến trước ngựa, đưa mắt xem, biết ngay vật quý, cả mừng, liền giơ tay vuốt nhẹ lông bờm. Con vật cứ trừng trừng ngó tướng núi. Đại Sơn Dương nghiêng mình trước chúa Hơ Mông, đoạn nhảy giọt lên lưng Hắc Phong Câu, thúc ngựa chạy dục đi. Lạ thay, con vật hung tợn chỉ dùng dằn một chút rồi hí mạnh, tế vào rừng thẳm như gió cuốn, thoáng cái đã mất hút. Con Hắc Phong Câu này chạy nhanh như gió, luồn rừng vượt núi, chạy đất bằng, đường lởm đều hay, đặc biệt khi nó phóng kiều băm, vốn là nước chạy xốc nhất, ngồi trên lưng cầm bát nước đầy không tràn. Ngoài ra, nó lại có tài lội nước, vượt đường thủy nhanh hết sức, ngồi trên không bị nước bắn ướt mình. Vốn tính hùng hổ, nó nghe tiếng súng đạn người hò, không hề giật quản. Thật là một con ngựa trận, quý quá cho người phiêu bạc dọc ngang. Đại Sơn Dương đánh con Hắc Phong Câu xuyên mấy cánh rừng, vượt suối, băng đèo, lướt bụi, hết nước kiệu đại đến kiệu băm, quần thả một lúc mới tế ngựa về. Chàng tướng núi say sưa rạp hẳn xuống, vỗ vào đầu tuấn mã. Hắc Phong Câu, từ nay mi sẽ cùng ta dọc ngang đây đó, làm bạn với gió núi trăng rừng, hãy giúp ta làm tròn sứ mạng. Con vật nghe như hiểu tiếng người, lập tức hí vang như mừng chủ mới, bốn gió nuốt rừng quang gấp gấp. Chưa hờ mong dòng chí sinh đang đứng nói chuyện với cháu gái cùng dòng lầu, nhìn ra đã thấy bóng người ngựa chạy như gió cuốn dưới ánh trăng sương, thoáng cái đã về tới. Trên yên, Đại Sơn Dương mặt rạng rỡ hẳn ra, còn say sưa dưới nước mã hồi. Tuấn mã còn hí thêm mấy tiếng như chưa đã cân lòng. Đại Sơn Dương nhảy xuống, nghiêng mình bái tạ chưa hờ mong và xin phép lên đường ngay. Ân tri ngộ, kẻ hèn xin ghi tạc, mong đến độ lập thu sẽ kịp tới tái kiến đại nhân. Sơn Dương đỡ lấy chiếc sắt trên tay dòng lầu, chuyện từ lưng ngựa cũ sang, thì Chiếp Lăng, Chiếp Liên đã cùng lại. Hãy khoan đã, chị em tôi có vật mọn tặng người. Vừa nói, Chiếp Lăng đưa ra một cặp súng, trao Đại Sơn Dương. Cặp súng bán đều giác vàng óng ánh, có khắc mấy hàng chữ Hán, trân tặng, khắc ngay trên sống bảng, chỗ cuối bảng là ghi thêm mấy chữ Chiếp Lăng, Chiếp Liên cùng ngày khai hội Biên Thùy. Chàng chỉ còn biết cảm kích nhận vật, đoạn đưa mắt dòng lầu và hai thầy trò nhảy lên lưng ngựa lên đèo để qua biên giới. Tới lúc sang hẳn đất Tàu, Đại Sơn Dương mới chia tay thủ hạ cho ngựa chạy dọc biên giới một lúc lâu, rồi lại lộn sang về đất Việt. Đêm sau, chàng tướng núi đã đặt gió câu trên đường dẫn về thị trấn Hà Giang, trong hình dạng một ông già miền núi. Tới thị trấn, chàng nhận thấy ngay vẻ khác thường, vì đường vào thị trấn đều có cây cản ngang, thấp thoáng bóng quan binh đi lại, chặn xét hỏi giấy tờ và khám xét tất cả kẻ ra người vào. Sinh nghi, chàng lẳng lặng quay ngựa lại, tìm một nhà ngoài thị trấn nghỉ chân, đoạn gửi ngựa, tìm đường tắt vào phố. Lúc đó mới khoảng 9 giờ đêm, nhưng hàng phố nhiều nhà đóng cửa. Chàng liền đi dọc mấy nơi quan sát, đoạn lần tới khu chợ, kiếm một tử quán khách trú ăn uống qua loa, chờ khuya hẳn, liền ung dung tiến tới dinh viên tuần phủ. Dùng dinh sáng tối nham nhở, nhìn qua hàng rào, thấy ngoài hoa viên thấp thoáng lính canh đi lại. Trong dinh phòng tối phòng sáng, lâu lâu có bóng gia nhân từ dãy nhà dưới lên hàng hiên bên tả. Có thân cây lớn, cành lá tùm. Liền tiếng sắc dậu, định thần nhìn lên nhưng cành lá tối ôm không thấy suốt được. Vốn lão luyện việc dạ hành, chàng tướng núi nghi có kẻ nấp trên cây, nên cứ ẩn bóng tối đợi mãi. Tự nhiên, từ đâu một con chim đêm bất ngờ bay dục tới ngọn cây, vừa đậu xuống, lại bay giọt lên, đậu sang cây khác. Càng sinh nghi, chàng liền lấy trong tay áo ra một lưỡi dao nhỏ phóng dút lên. chỉ thấy rào nhẹ rồi im bặt. Biết dao cắm vào cành, chàng liền xoay hướng khác, phóng lưỡi thứ hai vào chỗ cành lá tùm ngang ban công biệt thự. Lập tức trên cây có tiếng rào như gió thổi. Tiếp theo, thấy cành nặng trĩu hẳn xuống, rồi một bóng người rụng xuống gốc cây, rồi một bóng nữa. Ẩn ngoài dậu, chàng thấy rõ hai bóng người vừa rụng xuống đã lăn tròn mấy vòng vào bóng dậu gần đấy, mới đứng lên. Một bóng ôm tay có vẻ đau đớn, cả hai nhớn nhác đảo mắt nhìn quanh tìm tòi kẻ ném dao. Một cơn gió nhẹ thổi khiến cành cây phía cổng lay động, ánh điện dục hắt tới khu hồi chiếu tia giữa thân hình hai bóng lạ. Đại Sơn Dương nhẩm hẳn lên, ngạc nhiên vì hai dáng hình nhỏ nhắn vừa xuất hiện, cùng với vẻ mặt thoáng một vẻ đẹp yêu ma. Hai thiếu nữ tỏ ra có bản lãnh không vừa. Tuy bất ngờ bị thương, nhưng rơi mình êm như chiếc lá. Khiến cặp lính canh cổng trước tuyệt không nghe thấy tiếng động nhỏ. Có kẻ phóng ám khí nấp đâu đây, ra thôi. Bên kia dậu, tiếng đàn bà thì thào vừa dứt, Đại Sơn Dương đã thấy hai bóng đen ngòm tung giọt qua dậu găng như hai trái cầu ngay trên đầu chàng. May lúc đó chàng đã ẩn sát vào chân dậu, có cành găng rậm rủ che kín. Bóng hai người đàn bà vừa cất mình ra, đã lao nhanh vào bóng tối khuất xa. Sơn Dương toàn bám theo, nhưng lại thôi, chàng liền nhặt một ngọn sỏi ném về phía cổng tiền. Trước mặt cặp lính canh vừa ngoảnh về phía sỏi rơi, thì chàng tướng núi đã tung mình vào hoa viên như con cắt, truyền luồn lên ngọn cây. Chàng vừa định đu vào ban công, chợt nghe phía cổng ngoài có nhiều tiếng chân ngựa khua động. Ngó ra, thấy một tớp 5-6 người phóng ngựa thẳng tới, lách vội vã qua cánh cổng sắt hé mở vào thẳng trong, buộc cả ngựa ngay bờ dậu găng. Một bóng cao lên khênh, giơ tay làm hiệu cho mấy người khác đứng lại cả ngoài hoa viên, rồi bóng cao vào thẳng biệt thự. Ánh đèn ngay cửa chính soi rõ mặt người đó, khiến Đại Sơn Dương nhận ngay được chính hai cao. Chừng 20 phút sau, đã thấy hai cao ra, dãy đồng bọn cùng lên ngựa, rồi dùng dinh phóng về nẻo trung tâm thị trấn. Một gã cao lớn xách súng đang đi tới. Chỉ một cái giới tay, tướng núi đã ghi chặt lấy cổ hắn, một tay điểm quyệt nách. Nhét dẻ vào miệng, Sơn Dương quát mắt khẽ hỏi. Phòng trần tắt đâu? Hắn chỉ nhìn trừng trừng căm tức, ấn ngón tay vào quyệt, tướng núi hất hàm. Ta không hại người đâu, cưỡng uổng mạng. Hắn ú ớ, nhăn nhó, trỏ tay về phía sau. Phòng nào? Tả hay hữu? Tả sao? Thôi, chịu nằm ngất một lúc. Vừa nói, chàng vừa lôi hắn vào xó tối, chém một nhát tay vào gáy, đoạn bước dục ra ban công trước. Đẩy cánh cửa khép hờ, tướng Lạc Thảo lách vào. Bên trong không tiếng động. Tướng nó phục xuống áp tai nghe rồi nhoài vào như con rắn. Không một bóng người, màn con giác cao trên mắt chỉ thấy chiếc mũ, cái ba tôn quen thuộc của Trần Tắc. Đứng dục lên, tướng núi lách ra ngay, tiến đến trước căn phòng tay phải. Cửa khóa trái, không tiếng động nhẹ. Nghĩ mấy khắc, chàng lấy trong mình ra một chùm chìa khóa, lần tra vào lỗ, nhẹ dặn quả sứ. Hé nhìn vào, thấy màn nhung buông kín, trên chiếc màn đêm kê đầu giường, ngọn đèn phủ chao xanh hắt dùng ánh sáng dịu dàng lên mọi vật. Một mùi hương thoảng bay ra, quen quen. Trái tim tướng núi chợt đập rộn lên. Trên chiếc ghế dài gần cửa sổ, một chiếc áo lót đàn bà dắt rũ buông lơi. Tướng núi đứng im như pho tượng bán phần, và chậm chạp bước vào theo đà, kéo ập cửa lại. Chẳng hiểu sao, viên tướng ngang tàn khẽ thở dài, nhẹ như hơi gió lùa vào phòng the, mắt đăm đăm ngó về phía giường qua. Mấy khắc sau, chàng mới khẽ cúi đầu, trở bước ra. Giơ tay lên, không nát óc. Bất thình lình có tiếng quát trầm phía sau lưng, tuy gay gắt nhưng rõ tiếng đàn bà. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong Một Thời Ngang Dọc, tập 15. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Junior.